The Gamer Hệ Thống, chương 965, Cypherpunk, gocchuyenaudio.com, Luffy trước khi anh đi em muốn anh dẫn em tới một nơi có được không? Viola ôm lấy cánh tay hắn một cách hết sức thân mật. Với độ hảo cảm cao tới 95 điểm thì hắn đương nhiên là đã bắt Viola làm pet và sau đó cô ấy liền không chút ngần ngại bộc lộ tình cảm với hắn khiến cho Kinemon và thằng nhóc Momonosuke đứng bên cạnh phải ghen tị. Cảm thụ được hai quả cầu mềm mại của Viola đang ép vào tay mình thì hắn liền quay qua hỏi. Em muốn tới nơi nào vậy? Là đấu trường Corrida Colosseum, cháu gái của em đang bị giam giữ ở nơi đó, Viola nói. Mặc dù không thể nhớ ra được thân phận của người anh rể đã bị biến thành đồ chơi nhưng Viola vẫn nhớ đến đứa con gái của người chị đã khuất của mình, Rebecca. Trong suốt 10 năm nay Viola đã sử dụng năng lực của mình để dõi theo Rebecca nên bây giờ việc đầu tiên mà cô muốn làm đi giải cứu đứa cháu gái bị giam giữ tại đấu trường Corrida. Thực ra thì chúng ta không cần thiết phải đi xuống bên dưới thông qua khu nhà đồ chơi bởi nhà máy sét nằm ở ngay bên dưới đấu trường Corrida. Hắn nói chúng ta có thể đi tới đấu trường Corrida để giải cứu cháu gái của em sau đó sẽ tiến hành phá hủy nhà máy sét từ phía trên. Viola nghe hắn nói vậy thì liền tỏ ra vui vẻ. Sau đó hắn liền cùng với những người khác tiến về phía trung tâm Dressrosa. Nhưng càng tiến vào gần khu vực trung tâm thì hắn lại nhận ra xung quanh càng trở nên vắng vẻ, giống như nơi này đã rời khỏi nơi này từ trước đó rồi vậy. Bỗng nhiên hắn dừng chân lại khi vừa nhìn thấy khu đấu trường Corrida. Tiến hành sơ tán người dân sao? Từ khi nào mà một tên trùm buôn vũ khí của thế giới ngầm như ngươi lại quan tâm đến tính mạng của người khác vậy, Doflamingo? Hắn nhìn về phía Doflamingo đang đứng ở trước tòa đấu trường thì liền nói. Doflamingo LV168, Doflamingo đứng ở phía trước một đám rất đông thuộc hạ và giữ nguyên nụ cười gian trá trên mặt nhưng thông qua nét mặt của Doflamingo thì có thể thấy rằng hắn ta đang rất căng thẳng. Ta và ngươi chẳng có thù oán cá nhân gì, cớ sao ngươi lại ngáng đường của ta? Doflamingo nhìn hắn và nói tên lo đã cho ngươi thứ gì? Ta có thể đưa cho ngươi nhiều hơn những gì tên lo có thể kiếm cho ngươi chỉ cần ngươi quay đầu và rời khỏi nơi này. Ngươi muốn thương lượng, được thôi, hắn bỗng nhiên nói ra câu này khiến cho lo siết chặt nắm đấm. Doflamingo thì có vẻ thả lỏng hơn trước, nếu có thể Doflamingo không muốn trận chiến này nổ ra vì nó có thể gây ra tổn thất rất lớn cho hắn ta. Trafalgar Law là người mở đường cho ta tiến vào New World, hắn nói thứ mà cậu ta cho ta chính là sự thuần phục, nếu như ngươi trở thành thuộc hạ của ta thì ta sẽ lập tức bỏ đi. Doflamingo nghe được câu này thì liền biến sắc, những sợi gân xanh nổi đầy trên mặt Doflamingo chứng tỏ hắn ta đang cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hiển nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra phải không? Hắn đã đoán trước được phản ứng của Doflamingo nên không hề tỏ ra thất vọng, chính vì vậy nên kết cục duy nhất của ngươi chính là thất bại dưới tay ta mà thôi. Ha ha, đương nhiên rồi, Doflamingo bắt đầu phát ra tiếng cười đầy giận dữ, ta là kẻ sẽ trở thành vua hải tặc, không bao giờ có chuyện ta chịu cúi đầu trước những kẻ khác. Bất cứ kẻ nào có ý định trèo lên đầu lên cổ ta đều sẽ phải chết. Giết chết người ta sẽ trở thành tứ hoàng và tiến gần hơn với ngôi vị vua hải tặc. Giết ta, ngươi định dùng đống đồ chơi kia để đấu với ta sao? Hắn cười, gocchuyenaudio.com, nhạo hay là ngươi cho rằng đám thuộc hạ của ngươi đủ sức cầm chân ta? Doflamingo nghe hắn nói vậy thì liền nở nụ cười đắc ý và nói. Chính sự tự tin mù quáng đó của ngươi sẽ khiến ngươi phải mất mạng đấy. Doflamingo vừa nói xong thì liền có một đám người mang mặt nạ và mặc trang phục màu đen xuất hiện ở phía trên các tòa nhà xung quanh bọn hắn. Người đã giết Thiên Long Nhân, việc này khiến cho chính phủ thế giới cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ đã rất hào phóng khi cử toàn bộ lực lượng của mình tới đây để tiêu diệt ngươi đấy. CP không, lo nhìn thấy một đám người mặc đồ trắng đeo mặt nạ xuất hiện trên đỉnh đấu trường Corrida thì giật mình, đông như vậy chẳng lẽ chúng đã phái toàn bộ lực lượng Cypherpunk đến đây sao? Ngoài hải quân ra thì Cypherpunk chính là tổ chức gián điệp chiến đấu nằm dưới sự điều khiển trực tiếp của chính phủ thế giới. Sau trận chiến tại Marineford, chính phủ thế giới đã coi hắn là một cái gai trong mắt nên nhân cơ hội này để trừ khử hắn. Tất nhiên việc Doflamingo có thể được chính phủ thế giới chi viện là bởi thân phận cựu Thiên Long Nhân của mình, nếu như là kẻ nào khác thì cho dù chính phủ thế giới có muốn tiêu diệt hắn đến đâu thì cũng chưa chắc họ đã ra tay. Cypherpunk à, ngay cả lực lượng chiến đấu mạnh nhất của chính phủ là hải quân cũng bị ta đánh bại, ngươi nghĩ rằng bọn chúng có thể làm gì được ta sao? Hắn chế giễu Nami, em hãy quét sạch đám rác rưởi này đi. Hắn nói xong thì Nami liền gật đầu một cái, cô giơ cao chiếc gậy của mình lên và ngay lập tức trên bầu trời của Dressrosa xuất hiện một đám mây đen kịt che lấp ánh mặt trời khiến nơi này chìm trong bóng tối. Sau đó bỗng nhiên khung cảnh xung quanh liền sáng rực lên khi những chùm tia sét xuất hiện giữa đám mây. Đùng, mưa bão, sấm sét, cuồng phong, lốc xoáy, những hiện tượng thời tiết cực đoan bắt đầu xuất hiện trên bầu trời của Dressrosa. Với Zenith Tempest thì thời tiết chỉ là một thứ đồ chơi trong tay Nami, đặc biệt là tại New Ulm, nơi xuất hiện đủ loại thời tiết quái dị khiến cho Nami có thêm càng nhiều chiêu thức mạnh mẽ. Những tia sét, gió lốc, thậm chí là cả bão lửa dưới sự điều khiển của Nami thì bắt đầu tàn phá bừa bãi khắp nơi. Đám Cypherpon đứng ở trên cao là những kẻ phải hứng chịu đầu tiên. Chó chết, mau tấn công, Doflamingo ngay lập tức phản ứng lại. Những tên thuộc hạ của Doflamingo cùng với hàng trăm tên thành viên của Cypherpon cũng bắt đầu lao về phía bọn hắn. Susanoo, một ngọn lửa màu tím bao phủ xung quanh hắn và tạo thành một khung xương khổng lồ bắt đầu tấn công những kẻ ở gần hắn. Mấy người lo, Robin và Kaya cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Kinemon tóm lấy Momonosuke nhét vào trong áo kimono của mình và rút kiếm ra thủ thế. Vụt, xung quanh hắn có vài chục tên đeo mặt nạ của Cypherpon cầm trên tay những cây gậy và sợi xích bằng đá bắt đầu tấn công hắn. Hải Lâu Thạch, hắn lập tức nhận ra những thứ vũ khí và trang bị trên tay đám Cypherpon chính là Hải Lâu Thạch. Bắt được rồi, khoảng 10 tên Cypherpon cầm trên tay những sợi xích Hải Lâu Thạch và quấn quanh Susanoo của hắn. Ngay sau đó có thêm một đám nữa cầm trên tay những ngọn giáo và gậy được làm từ Hải Lâu Thạch xông về phía hắn. Được rồi, những tên này đâm những ngọn giáo đó vào vị trí mà hắn đang đứng bên trong Susanoo thì lập tức mừng rỡ kêu lên. Nhưng ngay sau đó bọn chúng lại kinh hãi khi phát hiện ra những thứ vũ khí bằng. gocchuyenaudio.com, Hải Lâu Thạch này không thể đâm xuyên qua Susanoo được. Sao lại như thế? Tại sao năng lực trái ác quỷ của hắn không bị Hải Lâu Thạch loại bỏ? Đám Cypherpon trở nên bối rối. Một lũ ngu dốt, hắn đứng bên trong Susanoo thản nhiên nói. Phừng, một quả cầu lửa màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của Susanoo và sau đó từ bên trong quả cầu lửa này bắt ra hàng loạt những mũi tên lửa. À, những mũi tên lửa này bắn trúng đám Cypherpon thì bắt đầu thiêu đốt bọn chúng thành cho bụi. Haki là cách duy nhất để chống lại lửa Amaterasu của hắn, đám Cypherpon này mặc dù khá mạnh, thậm chí một số tên có sức chiến đấu gần bằng với trung tướng hải quân nhưng lại không hề sử dụng được Haki. Đám Cypherpon xung quanh hắn bị đốt thành cho bụi thì những sợi xích quanh người hắn liền rơi xuống đất và hai tay của Susanoo bắt đầu hoạt động trở lại. Quả cầu lửa màu đen biến thành một thanh kiếm lửa và hắn lập tức điều khiển Susanoo vung nó lên chém về phía Doflamingo. Dầm, nhưng đúng lúc này một cánh tay khổng lồ bằng đá xuất hiện từ dưới mặt đất và cản lại đường kiếm này của hắn. Có ta ở đây, ngươi đừng có hòng đụng tới thiếu chủ. Một giọng nói the thé phát ra từ một người đàn ông to lớn đang chui lên từ dưới mặt đất. Piker LV-152, một trong bốn vị chỉ huy của dưới trướng của Doflamingo, nay Virgo đã chết nên chỉ còn lại ba. Chết đi, Piker sở hữu năng lực của trái Ishinomi có khả năng điều khiển đất đá xung quanh và tạo thành một bức tượng khổng lồ bằng đá. Nhìn bức tượng cao tới hàng trăm mét tung nắm đấm về phía mình thì hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Kansetai, Susanoo, khung xương Susanoo quanh người hắn bắt đầu xuất hiện ra thịt và cuối cùng thì đã biến thành dạng hoàn thành. Dầm, sức mạnh của Kansetai, Susanoo là hoàn toàn khác biệt so với Susanoo thông thường, nắm đấm người đá của Piker lập tức bị hắn chặn lại và sau đó thì bàn tay còn lại của Susanoo cầm một thanh kiếm lửa đâm xuyên qua phần vai của bức tượng đá. À, với Tensei gần của mình thì cho dù tên Piker có trốn ở bên trong bức tượng thì vẫn bị tìm thấy và sau đó mũi kiếm của Susanoo đâm xuyên qua thì lập tức đẩy văng tên này ra khỏi bức tượng này và bị treo lủng lẳng trên mũi kiếm của hắn. Hiện giờ Piker còn có thể dùng Haki để tạm thời ngăn cản sát thương tới từ thanh kiếm lửa nhưng sinh mạng của tên này sẽ chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa đâu. Cách chương.